Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc liếc mắt. Ai là người một nhà với ngươi? Tiền Đại Nhi tức đêm đói bụng, không có tâm tình khua môi múa mép với người ta. Hít hít mũi, ngửi mùi thơm nhẹ nhẹ trong không khí. Bụng đói kêu vang. Nàng ta xoa bụng đi đến bên cạnh nồi nhỏ, khoa trương nuốt nước bọt. Nàng ta cười tâu toét, cười đến vô sỉ. Tiểu cô tử, trong nồi này là cái gì vậy? Thơm quá chừng. Nói xong, nàng ta đưa tay muốn bóc lá cây trên nồi. Không được đụng vào. Mặt Tiền Mộc Mộc lộ vẻ hung ác, vung chủy thủ qua, lưỡi dao thiếu chút nữa cắt đến cổ tay. Tiền Đại Nhi tức sợ hãi co rụt bả vai, nắm C-H-A-T-T-A-I mình để ở trước ngực. Trong con người tràn ngập khiếp sợ, nhìn Tiền Mộc Mộc, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tiền Lão Thái Thái cũng nhìn thấy, nhưng bà ta chẳng những không sợ, ngược lại nhổ một bãi nước bọt xuống đất, kéo tay áo lên bày ra bộ dáng lão nương. Mộc nha đầu, người một nhà động đau động thương, người cảm thấy thích hợp sao? Nhanh thu lại đi. Tiền Mộc Mộc nhếch môi, cười nhạo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiền Lão Thái Thái, là xem thường không chút che giấu. Ngươi tính là cái gì? Cũng dám ra lệnh cho ta? Dao găm lần lượt chỉ qua trên không trung, nàng hung ác nói, cảnh cáo các ngươi, chớ chọc ta, nếu không, nơi rừng núi hoang vu này, ta cũng không biết ta sẽ làm ra chuyện gì đâu. Rạng sáng đã lái xe bò, suốt chặng đường mệt muốn chết. Vốn dĩ cùng Tiểu Tề đi xa nhà, nàng cảm thấy đây sẽ là một trải nghiệm khó quên của nhi tử. Không ngờ lúc này mới giữa trưa, đã có một tên não tàn phá hoại phong cảnh, muốn nàng không tức giận, quả thực so với Siberia không thổi không khí lạnh còn khó hơn. Hứa Gia Tề trốn ở phía sau mẫu thân nhà mình, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo của nàng, giọng nói khàn khàn cố giả hung ác, đám người xấu các ngươi, mau rời đi. Tiền Mộc Mộc nhếch miệng cười, có chút kiêu ngạo nói, nhìn thấy chưa, con của ta cũng không chào đón các ngươi, thức thời mau cút đi. Tiền Phúc hoạt động cổ, trước đó vài ngày thân hình còn tráng kiện, có lẽ là trải qua ngày tháng không tốt bây giờ gầy đi chút. Xiêm y trên người hắn ta cũng lỏng lẻo, vẻ mặt dữ tợn bày ra khí thế hung hăng. Muốn chúng ta đi, có thể, hiện tại chúng ta muốn đi huyện Phù Sinh. Xe bò của ngươi cho chúng ta mượn, chúng ta lập tức đi ngay. Tiền Đại Nhi tức nghe vậy, thậm chí còn có chút đáng tiếc. Ăn thì sao, ta đói quá, đương ra. Tiền Phúc lại vội vàng thêm điều kiện, ăn cũng cho chúng ta mượn. Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu cười dữ tợn, quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt Tiền A Phúc, lạnh như băng xương, bộ mặt của người một nhà các ngươi, thật đúng là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Mặt dày vô sỉ, lại ngu xuẩn như heo. Một cỗ hàn ý từ phía sau kéo lên, Tiền A Phúc chậc một tiếng. Bụng đói cả đêm giờ phút này đang kêu tàn bạo. Hắn ta quơ nắm đấm, hù dọa nói, Tiền Mộc Mộc, ngươi đừng có cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ. Lúc ta ôn tồn nói chuyện với ngươi, đều là nể tình chúng ta là người một nhà. Bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Tiền Mộc Mộc hơi nghiêng đầu, ánh mắt miệt thị, lộ ra bên ngoài. Vậy ngươi động thủ đi. Lời khiêu khích vừa nói ra, Tiền Phúc vung nắm đờ, lần nện xuống. Tiền Mộc Mộc nghiêng người, nắm chặt mạnh. Đồng tử Tiền A Phúc hoảng sợ trợn tròn, vội vàng lui về phía sau, nắm bùn đất trên mặt đất ném đi. Tiền Mộc Mộc mở to mắt, nâng tay áo che mắt tránh cát đất. Một giây sau, tiếng la khóc của Hứa Gia Tề vang lên, nàng sờ bên người, lại rỗng tuếch, nghiêng người liền thấy Hứa Gia Tể bị Tiền lão thái thái chộp ở trước người. Nàng nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức độ hung ác. Ngươi muốn chết, cứ việc nói thẳng. Mặt Tiền lão thái thái lộ vẻ kinh hãi. Trong phút chốc, bà ta giống như cảm nhận được một vệt sát ý nồng đậm. Bà ta hơi chấn định tâm thần, nhếch khóe miệng cười ác độc nói. Tiền Mộc Mộc, chúng ta nói thân tình với ngươi. Ngươi thờ ơ, đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có động vào thịt trong tim của ngươi thôi. Trong mắt Tiền Mộc Mộc nhấc lên bão to sóng lớn, bước đi như bay, chạy đến bên cạnh Tiền A Phúc, đê, a, o găm đặt ở trên cái cổ mập mạp kia. Cổ nàng hơi căng, không chứa nửa điểm cảm tình. Chỉ cần ngươi dám làm tổn thương một sợi tóc của tiểu tề, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Tiền Đại Nhi tức lập tức kích động, hai mắt nàng ta trừng lớn, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, tức giận đến phổi sắp nổ tung. Tiền Mộc Mộc, nếu ngươi dám làm tổn thương đương gia của ta, cả đời này ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Tiền lão thái thái tức giận đến bộ n, g, ự, dê phập phồng. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bà ta cắn răng nói. Tiền Mộc Mộc, ngươi tốt nhất nên nhìn cho rõ, người ngươi đặt đao lên cổ là ai? Tiền Mộc Mộc nhếch môi mỉm cười. Chủy thì ủ lại càng tới gần một tấc. Ta đương nhiên rõ ràng, ta không thể rõ ràng hơn. Dao găm lạnh lẽo tựa vào cổ, giống như một con rắn độc phun lưỡi quấn chặt, nửa bước không nhượng bộ. Tiền A Phúc sợ tới mức hai chân run rẩy, hổn hển giận dữ mắng. Nương, người có đầu óc không? Ngươi nói lời này không phải rõ ràng muốn chọc nàng xù lông sao? Nhanh cứu ta đi. Mắt thấy thanh chủy thủ kia càng ngày càng tới gần, Tiền lão thái thái giống như thiếu dưỡng khí, mặt trướng thành màu tím. Người nhà đầu C, H, E, T tiệt này, thả Đại Nhi nhà ta ra. So với đối phương gấp đến độ lửa cháy đến lông mày, sắc mặt Tiền Mộc Mộc lại nhàn nhạt, giống như người đang cầm D, A, O kề lên cổ. Huy hát, im. Nếu P người khác không phải do nàng làm, trước khi đưa ra yêu cầu với ta, chẳng lẽ các người không cần làm gì sao? Thấy người bình tĩnh như Thái Sơn, Tiền lão thái thái cắn chặt răng. Bà ta chậm rãi đẩy Hứa Gia Tể về phía trước. Trả lại cho ngươi là được. Tiền Mộc Mộc vẫn chưa thả lòng cảnh giác, một tay nắm chủy thủ, một tay nắm chặt cổ áo sau lưng Tiền A Phúc, dịu dàng gọi, tiểu tề, đến bên cạnh nương. Tiền Đại Nhi tức thấy vậy, một tay kéo Hứa Gia Tể, bĩu môi nói, ngươi làm gì vậy, thả người. Tiền Mộc Mộc bình tĩnh một hơi, các ngươi thả ra trước. Vậy không được. Tiền Đại Nhi tức ngước cổ, không chịu nhường nói, ai biết ngươi có đổi ý hay không, nhất định phải cùng thả. Tiền lão thái thái cũng hiểu ra. Bà ta nắm chặt nắm đấm, C, H, E, M đinh chặt sát nói, đúng, nhất định phải thả cùng nhau, dựa vào cái gì chúng ta bên này buông tay trước. Bầu không khí giằng co trong nháy mắt, Tiền Mộc Mộc chậm rãi rời chủy thủ, đẩy Tiền A Phúc, bên kia cũng buông lỏng tay ra, thả Hứa Gia Tể đi tới, ngay tại lúc hai bên giao nhau. Tiền Đại Nhi tức bỗng nhiên hô to, đương ra, chính là hiện tại. Tiền An Phúc nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy Hứa Gia Tể, tự cho là đúng, hắn ta cười tâu toét, chỉ một thoáng sau đùi đã truyền đến cảm giác đau đớn nhói tim. Hắn ta đau đến mức kêu lên, bàn tay ôm Hứa Gia Tể cũng buông lỏng ra. Hứa Gia Tể vội vàng chạy đến bên cạnh mẫu thân nhà mình, run lẩy bẩy nhìn Tiền A Phúc lăn lộn trên mặt đất, mềm giọng nói lời xấu, đáng đời, ngươi đáng đời, chơi xấu không biết xấu hổ. A, Tiền lão thái thái CSNC mắt, tức giận không kềm được chỉ vào Tiền Mộc Mộc, ngươi là độc phụ, ngươi lại thật sự dám cầm đao đả thương người, Tiền Đại Nhi tức cũng chạy đến bên cạnh nam nhân của mình. Đương gia, chàng thế nào rồi? Cách Chương.